Huyết Lang báo thù, chương 539, dùng tốc độ nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn Lôi và Điện Thiểm suýt chút nữa giết chết mình, Trụy Huyết xuất hiện. Những điều này, sao mà khó nắm bắt như vậy? Xem ra chỉ có thể đợi việc của Yên Kinh kết thúc đi châu Úc tìm ông lão kia, ông ấy việc gì cũng biết, chắc chắn sẽ nói với mình điều gì đó. Nếu đã nghĩ không ra, Đông Phương Hạ cũng sẽ không để chuyện này làm cho đau đầu nữa. Nhóm người Trình Thành sau khi vào trong phòng thí nghiệm không lựa chọn đánh trực diện với đám người mình đồng ra sắt đó, mặc dù Trình Thành muốn giết những người này, nhưng đột nhiên phát hiện đám người này thực sự khó đối phó, không còn cách nào khác, Trình Thành đành dùng nội công, có điều cũng chỉ hất bay đối thủ ra, nhưng lại không làm bị thương đến chúng. Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ không dám làm giống như Trình Thành. Trình Thành sau khi biết nội công hùng hậu cũng không thể làm gì được đám người đó, mới hiểu ra dụng ý của cậu chủ nhà mình. Ngay lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt siết chặt cổ tay của đối thủ. Đối phương không kịp phòng bị, vòng tay trên cổ tay liền bị Trình Thành tháo mất. Bang, khoảnh khắc chiếc vòng tay bị Trình Thành tháo xuống, vừa rồi vẫn còn là người mình đồng ra sát, trong nháy mắt liền dừng tấn công Trình Thành. Một âm thanh bức bối truyền đến, sau đó nặng nề ngã trên đất. Nhìn thấy Trình Thành bên đó làm được, Trương Vũ Trạch và những người khác càng thêm tự tin. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt tốc độ đạt đến cực điểm. Trình Thành sau khi giải quyết song song đối thủ của mình, lúc nhìn thấy Dạ Ảnh định giết đối thủ của cô ấy, Trình Thành sừng sốt, sau đó lên tiếng. Dạ Ảnh, đừng giết đám người này, làm theo phương pháp của cậu chủ nói với chúng ta là được. Dạ Ảnh bị đám người này quấn lấy, đã có chút không kiên nhẫn. Bất kể ra tay như nào, cũng không cách nào khiến đối thủ của cô ấy ngã xuống, lúc nghe thấy tiếng nhắc nhở của Trình Thành, mới bình tĩnh lại. Dạ Ảnh cũng là một cao thủ đáng sợ, tốc độ của cô ấy không hề kém hơn Trương Vũ Trạch, lúc trước sở dĩ không thể bình tĩnh, là bởi vì tử sĩ của Lang Quân đột nhiên mất đi 10 người. Mà 10 người đó là những người cùng đến Yên Kinh với bọn họ vào 3 năm trước. Tình cảm của Dạ Ảnh đối với các anh em tử sĩ rất sâu đậm. Đột nhiên mất đi 10 người, trong lòng cô ấy rất buồn, đều nói phụ nữ làm từ nước, nhưng Dạ Ảnh không phải là người thích dùng nước mắt để phát tiết, nước mắt và đau thương cô ấy đều chôn chặt ở trong lòng. Xì, đột nhiên, Dạ Ảnh tháo chiếc vòng tay của đối thủ xuống, khoảnh khắc kẻ địch ngã xuống, liền dùng sức hung hăng đá một cái vào phần đầu của đối thủ. Đông Phương Hạ chỉ cho Trình Thành và những người khác 2 phút, hiện tại đã qua hơn một nửa thời gian. Trình Thành và các cao thủ khác rốt cuộc có thể tháo toàn bộ vòng tay của hơn chục tên mình đồng ra sát trong căn cứ trong vòng 2 phút không đây, cách Trương.